Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 155, khi không mà tỏ ra ân cần không phải chuyện. Góc chuyện audio.com. Chấm, gian trá thì cũng là trộm cắp vừa mới bắt đầu. Thì lưng của Mục Diệc Thần rất cứng nhắc. Chỗ bị Lạc Thần Hy xoa nắn. Suýt chút nữa hiện lên vết sưng. Nhưng dần dần, khi cơ thể bắt đầu thả lỏng, thì đau nhức cũng tan biến. Cảm giác của hắn càng ngày càng nhạy cảm hơn nữa. Đôi tay nhỏ khi sờ tới sờ lui trên cổ của hắn. Giống như điện giật vậy. Hơi thở mà Lạc Thần Hy thổi ra ở phía sau tai của hắn. Một luồng hơi thở thơm tho yêu nhã quanh quần mũi của hắn. Không xua tan được. Hô hấp của Mục Diệc Thần từ bình thường biến thành ồ ồ. Lạc Thần Hy ấn đi ấn lại. Phát hiện cơ thể của người đàn ông này vốn dĩ đang thả lỏng lại trở nên cứng nhắc. Khi cảm thấy có chút kỳ quái, thì bỗng nhiên, tay cô bị đè lại. Bàn tay của Mục Diệc Thần mạnh mẽ cầm lấy cánh tay nhỏ bé của cô. Dùng thêm chút lực, thì đã có thể kéo cô lên phía trước sofa rồi. Lạc Thần Hy không đứng thẳng được. Cơ thể chơi vơi, ngã trong lồng ngực của Mục Diệc Thần. Anh muốn làm gì? Đụng phải cơ ngực rắn chắc của người đàn ông. Lạc Thần Hy có chút bối rối. Mục Diệc Thần nhìn chằm chằm cô từ cao xuống dưới. Phải là tôi hỏi cô muốn làm gì mới đứng chứ? Ngày hôm nay cô cắt hoa quả cho tôi ăn. Lúc sau lại nấu cơm. Bây giờ thì xoa bóp cho tôi nữa. Cuối cùng thì cô có mục đích gì hả? Lạc Thần Hy bất thình lình bị hắn vạch trần. Mặt già đỏ ửng, vội vàng hô khan hai tiếng. Khụ khụ, Mục đại thiếu. Thật sự anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Tôi chỉ cảm thấy anh làm việc mệt đến như vậy. Cho nên muốn giúp anh thả lỏng một chút mà thôi. Mục Diệc Thần hừ lạnh. Khi không mà tỏ ra ân cần. Không phải chuyện ghiền trá thì cũng là trộm cắp. Lạc Thần Hy. Có thể đừng nói rõ ràng đến mức như thế được hay không? Cái dáng vẻ đàn ông ăn nói trực tiếp như hắn không tìm được vợ là chính xác. Mục Diệc Thần liếc nhìn cô. Thật sự không có mục đích gì sao? Thật sự, Lạc Thần Hy gật đầu liên tục. Mục Diệc Thần đẩy cô sang một bên. Ra vẻ muốn đứng dậy. Nếu không có chuyện gì nữa, thì tôi đi thư phòng làm việc đây. Cô cứ tùy ý đi. Lạc Thần Hy vừa nhìn thấy hắn muốn rời đi, thì gấp lên, nhanh chóng đưa tay kéo lưng áo của hắn lại. Anh chờ một chút. Bước chân của Mục Diệc Thần dừng, quay đầu lại nhìn cô. Tôi, lời nói chưa kịp thốt ra khỏi miệng của Lạc Thần Hy. Thì bỗng nhiên cô lại chần chừ, trực giác nói cho cô biết. Mục Diệc Thần không thích cô hỏi đến chuyện của công ty, cái yêu cầu của Lạc An Quốc. Ngay cả chính cô, cũng cảm thấy quá đáng nữa. Mục Diệc Thần nhướn môi mỏng, cho cô một cơ hội cuối cùng đấy. Nếu không nói. Thì khỏi nói đi. Hà, tôi là có chuyện, muốn nhờ anh giúp. Lạc Thần Hy cắn môi, liếc trộm Mục Diệc Thần một chút. Ngoài ý muốn, thì tâm tình của Mục đại thiếu dường như không tệ. Hắn ngồi trên ghế salon một lần nữa. Tay chân dang ra, tư thế ngồi nhìn vừa hung hăng lại bá đạo. Ngoắc tay với Lạc Thần Hy. Lại đây ngồi đi. Muốn cầu người khác giúp đỡ phải có thái độ của người đi nhờ vả chứ. Đây là cái hành động kêu mèo con hay chó con vậy hả? Khóe miệng của Lạc Thần Hy ngắc ngứ. Đi đến phía trước sofa. Vừa nhìn, thì đã thấy người trên sofa đối diện. Đã chiếm hết một nửa ghế rồi. Cô muốn ngồi ở đấy. Thì mặc kệ ngồi như thế nào. Đều sẽ dán sát vào oán. Lạc Thần Hy nhắm mắt ngồi xuống bên cạnh hắn. Khí tức hormone của đàn ông trên người hắn tỏa ra. Làm cho cô có chút khó thở. Mục Diệc Thần trên mặt thì vô cảm. Nhưng trong lòng lại không ngừng đắc ý. Nói không chừng người phụ nữ nhỏ này nổi tiếng sau khi tham gia cái cuộc thi đấu thiết kế thời trang kia. Thì rốt cuộc cũng ý thức được giá trị chùa ông xã quốc dân như hắn rồi. Muốn tìm đến hắn làm người mẫu. Hiếm khi nhìn thấy thỏ trắng nhỏ tự chui đầu vào lưới. Nhất định phải khiến cô ân cần nhiều hơn nữa. Thì mới được đồng ý. Lạc Thần Hy cẩn thận từng ly từng tí nói với hắn. Mục đại thiếu, chuyện là như vậy, cô vốn định nói lúc có bánh bao nhỏ ở đây. Dù cho Mục Diệc Thần có không muốn, thì cũng sẽ không nổi giận trước mặt của cô công chúa nhỏ Hà mình đâu. Hơn nữa, để bánh bao nhỏ dẫn dắt câu chuyện của ông ngoại nhà mình, thì sẽ có vẻ tự nhiên một chút. Nhưng bây giờ, thì bánh bao nhỏ đã bỏ cuộc rồi. Cô chỉ có thể một mình mà đối diện với đại ma vương phía trước mình mà thôi. Nghe nói, tập đoàn Mục Thị đang tìm người hợp tác hạng mục khai phá bất động sản ở Thành Đông. Xí nghiệp của Lạc Thị cũng tham gia gọi thầu. Lạc, khụ khụ, ba của tôi muốn tôi hỏi qua anh một chút. Có thể ưu đãi cho Lạc Thị một chút được hay không? Lời vừa thoát ra khỏi miệng, thì chính Lạc Thần Hy cũng cảm giác được. Không khí xung quanh phảng phất trong nháy mắt đông cứng lại. Vừa ngẩng đầu, cô đã đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Mục Diệc Thần. Không nhịn được dùng mình một cái. Ngoại trừ buổi tối đêm tân hôn hôm ấy, thì cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt lạnh lùng mà nghiêm nghị như vậy của Mục Diệc Thần. U, cách chương.